Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 178, kinh hiểm kích thích một tuồng kịch hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành lười biếng duỗi duỗi eo, sẽ chậm chậm mà bước ra thùng xe, nhàn nhã hướng trên ghế lái ngồi xuống, tiếp nhận Vu Hạo trong tay dây cương, phân phó nói, mang kính tâm đi xuống cái gì. Khúc Đàn Nhi giật mình. Vâng, Vu Hạo tiếp làm, không cho kính tâm phản đối cơ hội, đưa tay liền đem người cho mang xuống xe ngựa, nhanh đến mức liền Khúc Đàn Nhi muốn đưa tay đem người cản lại cơ hội đều không cho. Lập tức trên xe liền còn lại Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai người. Mà Mạc Liên Thành một cái bàn tay trắng nõn lôi kéo dây cương, lại duỗi duỗi hai chân, nhàn nhã đến có thể. Cái kia vân đạm phong khinh bộ dáng, tựa như không chút nào cảm thấy đánh xe chuyện như thế, từ hắn làm phi thường không phù hợp thân phận địa vị. Dường như, hắn vốn hẳn nên ở đâu đồng dạng, Khúc Đàn Nhi cũng nhịn không được nữa. Người đến cùng muốn làm gì? Tính tình cũng tới đến, sắc mặt cũng lộ ra khó coi, nhưng, nhân ra tên nào đó ánh mắt vẻn vẹn chuyên chú phía trước thủy chung đều không để ý đến nàng. Cái kia, ta lúc nào đi xuống? Khúc Đàn Nhi hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh hỏi. Nàng đợi lấy chờ hắn mở miệng lần nữa để cho nàng đi xuống. Chỉ là cái này nhất đẳng, thời gian có chút dài, vượt qua nàng đoán muốn phạm vi. Không vội, một hồi bản vương liền mang ngươi đi xuống. Mạc Liên Thành quay đầu cười như không cười nhìn về phía nàng liếc mắt đối với trên mặt nàng cái kia cỗ tâm tình bất mãn tự động xem nhẹ. Nàng, chỉ có chính hắn nhìn xem, mới là yên tâm nhất. Vậy ngươi vừa mới tại sao phải bọn hắn tất cả đi xuống? Trả lại phân hai phê đây, nàng choáng, cái này nam thật sự là ăn no căng lấy hay sao? Nhiều người tụ tại một khối, không phải an toàn hơn. Bản vương chỉ muốn cùng ngươi cùng một chỗ nhìn hí kịch. Hí kịch, Khúc Đàn Nhi mắt nhíu lại, lập tức liền ý thức được cái gì? Con hàng này, có phải hay không lại đang chơi cái gì? Chỉ là, hắn không tên một câu, ngược lại làm nàng an tâm chút. Hắn còn có tâm tình nhìn hí kịch cái kia cũng nói độ nguy hiểm cũng không cao đi. Nhưng là bất mãn, nghiêm trọng, cực độ đối với hắn bất mãn. Tốt xấu cũng hỏi qua, nàng vui hay không vui cùng hắn đi. Hỏi cũng không hỏi một tiếng, vương bát đàn, Khúc Đàn Nhi ngồi an phận yên tĩnh e rằng lời nói. Quyết định không nhìn hắn một lần, nhưng ánh mắt hay là hướng ngoài cửa sổ xe quét không có phát hiện cái gì dị thường. Không đúng, chỗ tối là khẳng định có cái gì sóng cả gợn sóng, nếu không, Mạc Liên Thành tên này sẽ đích thân đánh xe sao? Chẳng lẽ hắn biết là cảm thấy ngồi tại trong xe quá nhàm chán, vội vàng xe đến đuổi thời gian a? Đột nhiên, nàng bỗng nhiên đem ánh mắt rơi vào Mạc Liên Thành trên người. Lập tức mặt sạm lại phun lên, con hàng này. Vậy mà thật một mặt nhàn nhã hưởng thụ, giống như đánh xe là một kiện phi thường thú vị sự tình. Mạc Liên Thành, người biến thái có thể hay không không muốn mang theo ta cùng một chỗ? Ta thuần khiết như thế, sẽ theo ngươi học hỏng. Ngươi không cảm thấy cái này là một kiện ách một kiện phi thường không đạo đức sự tình a? Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ xoắn suýt vô cùng tinh tế âm thanh mà lên án, chỉ là càng giảng càng nhỏ âm thanh, càng giảng càng không có sức thuyết phục. Mà Mạc Liên Thành khóe miệng hung hăng giật nhẹ, có chút không nói nhìn lên trời, bất thình lình, lập tức run lên bần bật nghiêng một thanh. A hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi kinh sợ một cái, thân thể cũng có chút mất đi cân bằng, mắt thấy muốn hướng mặt trước vách xe đánh tới, chỉ là, sau một khắc cảm giác thân thể bị người giữ chặt tiếp lấy ngã vào một cái bền chắc ngực theo sát lấy, bên hông để có một cánh tay nhốt chặt. Một cái lên xuống, nàng cảm thấy mình thân thể lăng không bị ôm xuống xe ngựa. Kinh dị, khi hai chân đứng trên mặt đất trên mặt Khúc Đàn Nhi trái tim mới thoáng hòa hoãn lại, vừa mới kém chút cảm thấy mình quải điệu. Cách chương.